Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, thứ, hai mẹ con nhân ôm một hồi, ở quân minh dập mau đấu kỵ được muốn chạy tới cùng nhau ôm thời gian. Vân Sơ buông ra Tiểu Diễn, dịu dàng sờ sờ đầu của hắn, ngoan con trai, nương không bạch sinh ngươi. Tiểu Diễn không thoải mái đứng ở tại chỗ. Vô cảm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn còn có chút hồng. Vẫn như cũ nỗ lực biểu hiện ra một bộ mặt tê liệt bộ dáng. Quân Minh Dập phi thường đỏ mắt, không nói hai lời liền đẩy ra Tiểu Diễn thân thể. Đem đầu của mình đặt ở Vân Sơ trong tay mặt, đáng thương lầm bầm, mẫu thân ngươi thế nào bất sờ sờ Dập Nhi, ngươi cũng sờ sờ Dập Nhi a. Vân Sơ nhìn mình đem đầu nhét vào trong tay nàng mặt Quân Minh Dập. Không nói gì trừ trừ khóe miệng, nàng đẩy đẩy Quân Minh Dập, hừ lạnh một tiếng, ước, thế nào, ngươi không phải ngại mẫu thân xấu ma, cho ta sờ làm chi, không sợ nương tặng ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn. Quân Minh Dập mắt to nhìn Vân Sơ mặt, yên lặng nuốt nước miếng, khúc thúc thúc nói, tiểu hài không thể nói dối, Dập Nhi đây là nói thật ma, Vân Sơ chừng hắn. Cho nên ý của ngươi là, nương rất xấu, Quân Minh Dập na na miệng, ngô, so với lợn rừng thú khá hơn một chút, Vân Sơ nhất bàn tay chụp tới cái đầu nhỏ của hắn thượng. Đáng đánh đòn, Quân Minh Dập ôm đầu mắt nước mắt lưng tròng, mẫu thân ngươi thiên vị. Vân Sơ cười lạnh một tiếng, liền thiên vị, ngươi dám thế nào, Quân Minh Dập quay người nhào tới Quân Hàn Uyên trong lòng. Hừ, Dập Nhi có phụ thân. Dập Nhi cũng không cần ngươi. Quân Hàn Uyên thuận thế ôm lấy Quân Minh Dập, sau đó vô cảm nhìn Vân Sơ, ánh mắt của hắn quá mức lạnh lùng nghiêm nghị hòa trắng ra. Nhượng Vân Sơ đang nhìn trước mắt hắn, trong lòng cũng không đoạn chột dạ. Vân Sơ một bên chột dạ, một bên kiên trì đạo. Đi, vậy sau này ngươi liền theo cha ngươi quá đi. Tiểu Diễn cùng ta quá. Chúng ta một người dưỡng một, công bằng. Nói Vân Sơ liền muốn kéo Tiểu Diễn tay ly khai. Nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, hai huynh đệ hoàn toàn ngốc ở. Bọn họ từ quen biết nhau hậu, làm chuyện gì đều là cùng một chỗ. Mặc dù còn là hội đánh nhau, thế nhưng cảm tình lại không lỗi. Bọn họ nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn tách ra đâu. Nách hiện tại đột nhiên nói muốn mỗi người qua. Tiểu Diễn vô ý thức bắt được Quân Hàn Uyên. Dường như rất sợ lập tức bị Vân Sơ mang đi bình thường. Ngữ khí chần chừ, nương, không thể cùng nhau. Vân Sơ nhìn Quân Hàn Uyên vô cảm mặt, thấy hắn không có lên tiếng giữ lại. Hình như nàng muốn đi hay là muốn lưu đô cùng hắn không có quan hệ gì như nhau. Điều này làm cho Vân Sơ có chút nổi cáu, cũng có chút tức giận. Thế là đơn giản đạo, là, các quá các, một người dưỡng một. Quân Hàn Uyên tròng mắt rất sâu, đen kịt như mực tròng mắt chỗ sâu cất giấu cực sâu cảm xúc. Này sẽ là của người ý tứ. Hắn nói được quá đột nhiên, Vân Sơ không hiểu ra sao, có chút không rõ hắn nói rốt cuộc là có ý gì. Thế nhưng Vân Sơ chính nàng ý tứ, nàng là rất rõ ràng. Dù sao một người dưỡng một, người dưỡng này, ta dưỡng này. Quân Hàn Uyên thật sâu nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu, vô cảm dắt Quân Minh Dập quay người. Thực sự liền đi như thế. Dập Nhi, Tiểu Diễn hô một câu. Từ trước đến nay mặt tê liệt trên mặt khó có được có sốt ruột. Hắn nhìn Quân Minh Dập, lại nhìn Vân Sơ. Nương, Dập Nhi, trong mắt của hắn tất cả đều là bất xá hòa sốt ruột. Vân Sơ nhìn hắn lưu luyến không rời biểu tình. Mềm lòng, bọn họ đại nhân giận dỗi. Tại sao muốn nhắc lên tiểu hài tử đâu? Dập Nhi và Tiểu Diễn vừa quen biết nhau. Cảm tình hảo rất, để cho bọn họ tách ra cũng quá không đạo đức. Huống chi, kỳ thực nàng vừa nói đại thể cũng đều là khí nói. Tịnh không phải thật tâm muốn tách ra quá. Còn không phải là quân mỹ nhân có thể lý nàng một chút mà. Kết quả hắn lại còn nói hai câu hậu lại không để ý tới nàng. Long Tâm Nguyệt cũng không có ly khai quá xa, nàng ở Quân Hàn Uyên qua đây thời gian, ly khai hai tiểu gia hỏa bên mình sau, liền rất xa trốn vào một chỗ, núp trong bóng tối, cẩn thận nhìn chằm chằm thai song sinh hai người cùng quân Hàn Uyên. Miễn cho lại giống như trước như thế, phát sinh như vậy ngoài ý muốn, nàng cũng không muốn chính mình mê tâm cổ chạy nữa đến địa phương khác đi. Vừa nghĩ tới cùng nhau cái kia béo được làm cho nàng đảo túc khẩu vị hộ vệ. Nàng liền không nhịn được một trận buồn nôn, cho nên, vì sợ lại phát sinh như vậy làm cho nàng buồn nôn ngoài ý muốn. Lần này, nàng quyết định ở tại chỗ này, trong bóng tối giám sát quan sát, nàng một bên nhượng mê tâm cổ mẫu cổ khống chế tử cổ. Ở quân Hàn Uyên tiếp cận hai đứa bé thời gian, nhượng tử cổ cấp tốc bắt đầu vận động, thế nhưng rất nhanh, nàng lại phát hiện một nữ nhân khác qua đây. Thấy nữ nhân kia thân hình, Long Tâm Nguyệt cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng tạm thời nghĩ không ra đối phương là ai. Dù sao kia trên mặt nữ nhân dấu vết thực sự quá kinh khủng một chút. Kia vết thương theo cổ của nàng đi xuống, cơ hồ tương nàng phân nửa bên trái cổ hòa mặt tất cả đều bao trùm. Nhìn xa xa liền cảm thấy buồn nôn nhưng sợ, mãi đến nhìn thấy kia xấu nữ nhân hòa kia cha con ba người giữa tương tác qua lại. Long Tâm Nguyệt mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cũng vì sao lại nhìn như thế quen mắt. Này không phải là Mạc Vân Sơ không? Mặt của nàng thế nào biến thành như vậy? Chính nàng không phải cũng là trị liệu sư? Long Tâm Nguyệt đang khiếp sợ sao? Rất nhanh lại mừng như điên khởi lai. Mạc Vân Sơ hiện tại biến thành xấu như vậy lậu bộ dáng. Bất chính hợp nàng ý không? Vừa vặn cùng kế hoạch của nàng phối hợp được thiên y vô phùng. Cứ như vậy nàng càng có lòng tin tù binh quân Hàn Uyên tâm. Bởi vì không có người nam nhân nào sẽ buông tha nữ nhân xinh đẹp. Mà tiếp thu xấu như vậy nữ nhân, thiếu cung chủ, còn có hai tiểu gia hỏa, các ngươi thế nào còn ở nơi này? Nàng cố tình vô ý hồi tới nơi này nhìn thấy bọn họ bộ dáng bàn. Là có chuyện gì không? Vị cô nương này là... ngươi không phải Vân Sơ cô nương không? Mặt của ngươi, là bị thương không? Nàng xem Vân Sơ, một bộ hiếu kỳ bộ dáng, nhìn thấy Long Tâm Nguyệt, Vân Sơ lập tức liền nghĩ đến hai tiểu gia hỏa cho nàng truyền âm lúc lời nói. Vân Sơ hơi mị hí mắt, một lần nữa dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Long Tâm Nguyệt nhìn. Nàng ra cười thịt không cười đạo, đúng vậy, bị điểm thương, Long Tâm Nguyệt đạo, thế nào như thế không cẩn thận đâu. Bất quá nghe nói Vân Sơ cô nương cũng là vị trị liệu sư. Nghĩ đến trị liệu này đó thương hẳn là không có vấn đề gì, Vân Sơ nhún vai. Ta cũng muốn trị, bất quá đáng tiếc, này thương trị không hết. Nàng dùng khóe mắt dư quang nhìn nhìn quân Hàn Uyên, muốn nhìn một chút hắn ở biết mình mặt trị không hết hậu. Hội cái gì biểu tình, thế nhưng thật đáng tiếc, quân Hàn Uyên trên mặt còn là cái gì biểu tình cũng không có. À, như vậy không, muốn không đi tìm cái khác trị liệu sư thử thử. Dù sao nữ nhân mặt còn là rất quan trọng, Long Tâm Nguyệt tiếc nuối đạo. Quả nhiên, Long Tâm Nguyệt không thích nàng. Theo nét mặt của nàng cũng mộng nhìn ra được, trên mặt nàng không có che giấu đối Vân Sơ không thích. Bất quá này so với những thứ ấy ngụy trang được lương thiện bạch hoa sen. Làm cho người ta hảo hạ thủ nhiều. Bởi vậy, đối mặt Long Tâm Nguyệt trong lời nói mang thứ lời, Vân Sơ cũng không chút khách khí phản bác trở lại. Nữ nhân mặt đương nhiên quan trọng, bất quá ta cảm thấy nữ nhân ngực cũng là man quan trọng. Long cô nương có muốn hay không cũng đi tìm xem trị liệu sư. Nghe nói, Long Tâm Nguyệt còn có chút không hiểu, Vân Sơ cô nương đây là ý gì? Vân Sơ vẻ mặt bình tĩnh, nga, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Ngực của ngươi, đã rủ xuống, Long Tâm Nguyệt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.